Vạn Dạ Chi Chủ, chương 95, trong cục phá cục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm Vũ Bá Hầu. Trên nóc nhà, Chân Cơ lạnh lùng địa mở miệng. Đêm nay cảnh ban đêm không tệ. Thay bản hầu hướng thượng quan anh gửi lời thăm hỏi. Trên đường phố thanh niên rời đi ánh mắt, sau đó đồng dạng đáp lại câu, ngữ khí ôn hòa. Trong bóng đêm, dùng Chân Cơ cầm đầu Dạ Oanh một phương người, đứng lặng tại trên nóc nhà, thống nhất áo đen, như là từng dãy cú vọ. Dùng thanh niên cầm đầu cái kia chút ít tu sĩ tắc thì đứng tại trên đường phố, quần áo và trang sức không đồng nhất tản mát ra khí tức cũng rất cường đại. Bỗng nhiên tầm đó, Chân Cơ đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói thẳng, đi đem cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ bắt, rõ ràng dám tư tàng cấm kỵ vật, mang về cha, ta cũng muốn nhìn xem sau lưng là ai. Những lời này cơ bản cũng là làm rõ, nhưng cái kia thân là Vũ Bá Hầu tím phục thanh niên, lại mặt không đổi sắc phảng phất không cho là đúng. Bên kia, Tề Quang biến sắc, chuyện gì xảy ra, Chân Cơ đại nhân tại sao phải biết đạo tư tàng cấm kỵ vật chuyện này? Đối phương vừa mới đến, làm sao lại rõ ràng sau lưng đủ loại? Ninh Minh Tắc thì dần dần đã minh bạch một ít, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm. Tốt một cái đại minh hầu, bá, bá, bá, trong lúc đó, mấy cái Dạ Oanh thành viên coi như đại bằng giống như từ phía trên nhảy xuống. Bọn hắn tìm được một loại chỗ phế tích cũng từ đó bắt được bị thiên lôi oanh được bị giày vò đinh lão cũng đã tìm được cái kia điện thờ. Thấy thế, Chân Cơ ánh mắt mới tốt nữa chút ít đối với Tề Quang mấy người nói ra. Khổ cực các ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Nói xong thì có nhiều cái người tiến lên chậm trễ cứu chữa Lâm Tiếu Tiếu. Ninh Minh lúc này cũng khôi phục bình thường. Nội tâm của hắn phức tạp buông xuống lấy đầu lâu tóc đen rối tung xuống thấy không rõ thần sắc. Mọi người cũng chỉ cho là thiếu niên này, kinh nghiệm đêm nay biến đổi bất ngờ tâm tình khó có thể bình tĩnh, cái này cũng bình thường. Đã không có việc gì, một cái Dạ Oanh trung niên nhân, vỗ vỗ Ninh Minh bả vai cũng theo đổ vào một cổ suối nước nóng giống như chân nguyên. Bên kia, đinh lão không có bị lôi đình đánh chết, bất quá cũng là nửa chết nửa sống. Hắn suy yếu ngẩng đầu, nhìn về phía này cái đứng tại trên đường phố tím phục thanh niên, bờ môi chứa động cuối cùng nhất lại cái gì cũng không nói. Chân Cơ mắt nhìn Vũ Bá Hầu thứ hai lẳng lặng yên đứng thẳng, phảng phất chỉ là đến xem trò vui. Hừ, quảng cáo, Chân Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy xuống nóc nhà. Những thứ khác Dạ Oanh thành viên cũng đều ánh mắt bất thiện địa chằm chằm vào Vũ Bá Hầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Quang lúc này trạng thái tương đối tốt một chút tìm người hỏi. Đối phương nói, chúng ta vừa rồi đến trên đường cùng Vũ Bá Hầu đã xảy ra tao ngộ. Đối phương ngăn chờ chúng ta một lát. Nghe vậy, Tề Quang nhướng mày, nói, ta hoài nghi cái này cấm kỵ vật sau lưng tựu là Vũ Bá Hầu. Không đợi hắn nói cho hết lời, đối phương tựu lắc đầu, ngươi trước không cần phải xen vào, đằng sau sự tình tự nhiên có Đại Minh Hầu đại nhân giải quyết. Tề Quang còn có chuyện chưa nói, hắn cảm thấy, Đại Minh Hầu có thể hay không đã sớm biết đêm nay chuyện này. Cố ý muốn náo đại, dẫn xuất Vũ Bá Hầu, lại để cho thứ hai không cách nào bứt ra. Không có người sẽ thích bị cho rằng quân cờ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tề Quang cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao từng cái Dạ Oanh thành viên đối với Đại Minh Hầu đều có được sùng cao nhất tín ngưỡng. Nói khoa trương điểm, Đại Minh Hầu coi như là lại để cho Tề Quang đi chết đi, hắn cũng có thể làm được. Mà đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra, chỉ thấy, cái kia đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên, bước về phía trước một bước thản nhiên nói. Cái kia điện thờ là bản hầu, bá, vừa loáng ở giữa, ở đây tất cả mọi người đều thần sắc nhất biến. Cho dù là Chân Cơ đều sừng sốt xuống, hắn có chút không nghĩ tới địa nhìn về phía này cái thanh niên. Đối phương cứ như vậy thừa nhận, làm sao có thể, phải biết rằng, dựa theo Đại Chu Vương Triều luật pháp tư tàng cấm kỵ vật thật muốn truy tra xuống dưới mà nói từ tội tránh khỏi. Vô luận tại cái gì địa phương, pháp luật đều là chí cao vô thượng. Coi như là tại phong kiến vương triều, Vũ Bá Hầu không nhất định sẽ chết. Thế nhưng tránh không được tổn thương gân động cốt hoàng đế vì giữ gìn quyền uy nhất định sẽ xử phạt một lớp. Có thể, Vũ Bá Hầu lại như là không có việc gì người đồng dạng, lại nhìn về phía bị Dạ Oanh cầm lấy đinh lão, nói. Người này là người của ta, phụ trách tìm về cái này điện thờ. Không đợi hắn nói xong, Chân Cơ lập tức lạnh giọng nói. Đã như vậy, vậy kính xin Vũ Bá Hầu cũng theo chúng ta đi một chuyến. Nói xong, nhiều cái Dạ Oanh thành viên tựu bắt đầu chuyển động. Vũ Bá Hầu đứng thẳng tại chỗ, không có động tác sau lưng cái kia chút ít thủ hạ tác thì bắn ra mãnh liệt khí thế. Chàng diện trong lúc nhất thời rõ ràng dương cung bạt kiếm. Mà bắt đầu, đây là có chuyện gì? Lâm Tiếu Tiếu đều thấy có chút ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới chắc lần này Dương. Phải biết rằng, Dạ Oanh Tựu là chuyên môn phụ trách cấm kỵ vật cùng với nhiễu sóng tu sĩ, Vũ Bá Hầu đây là muốn cây kim so với cọng dâu. Ninh Minh lông mày ngưng tụ, đã nhận ra không đúng. Hắn vừa rồi đơn giản suy đoán một chút, Đại Minh Hầu có khả năng đã sớm biết này án cùng Vũ Bá Hầu có quan hệ. Dù sao, dùng Đại Minh Hầu đối với thần đô giám sát và điều khiển độ mạnh yếu mà nói, không đến mức phát hiện không được sau lưng dấu vết để lại. Về phần tại sao muốn cho chính mình chút ít tuổi trẻ tu sĩ tham dự trong đó. Đại khái là muốn đem việc này náo đến một cái túi bụi tình trạng tái dẫn xà xuất động cuối cùng nhất bắt giữ sau lưng chính chủ Vũ Bá Hầu. Đêm nay Thiên Thanh Phường bị đánh hủy 1/3, ngày hôm sau khẳng định phải truyền khắp cả tòa thần đô. Nếu như nói thế nhân một khi đã biết Vũ Bá Hầu rõ ràng tư tàng lấy đáng sợ như thế cấm kỵ vật như vậy coi như là hoàng đế cũng ép không được phải cho một cái công đạo. Ninh Minh trước khi còn bội phục Đại Minh Hầu mưu đoạn quả nhiên là đầu ngàn năm lão hồ ly. Có thể dưới mắt xem ra, Vũ Bá Hầu người này tựa hồ cũng không đơn giản, vì cái gì cái kia điện thờ sẽ ở bên ngoài. Ninh Minh ngẫm nghĩ mà bắt đầu, đã cùng Hắc Thạch có quan hệ như thế thần bí, như thế nào lại tại Vũ Bá Hầu trên tay bị một cái bát phẩm cảnh tu sĩ cho lén ra đây. Chẳng lẽ là Vũ Bá Hầu cố ý đưa ra ngoài, đột nhiên, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Hắn không phải là đoán được Đại Minh Hầu hội nhúng tay việc này à, vừa nghĩ như thế, vậy có chút khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tướng mạo tuấn Mỹ như nữ tử tím phục thanh niên, nhìn như chúng Đại Minh Hầu cục nhưng thật ra là nhằm vào Đại Minh Hầu cục. Không đúng, Ninh Minh mạnh mà lắc đầu, hắn dựa vào cái gì, vô luận nói như thế nào tư tàng cấm kỵ vật cái này đều cũng bị Dạ Oanh ăn được gắt gao. Đúng lúc này, Vũ Bá Hầu quét mắt ở đây sở hữu tất cả Dạ Oanh thành viên. Các ngươi muốn bản hầu đi với các ngươi một chuyến sao? Vì vậy cấm kỵ vật nguyên nhân, biết rõ còn cố hỏi, Trần Cơ ánh mắt lạnh như băng, rất có một lời không hợp muốn cưỡng ép động tay tư thế. Dạ Oanh cũng sẽ không quan tâm đối phương là hầu gia hay là vương gia. Nhưng, quảng cáo, Vũ Bá Hầu tiếp theo câu nói tựu làm Trần Cơ thay đổi thần sắc. Đã như vậy, nếu không các ngươi lại thỉnh hoàng thượng đi một chuyến Đại Minh viện. Bá, vừa loáng ở giữa, mọi người tại đây lập tức sững sờ ở tại chỗ. Trần Cơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ nói ra như vậy một phen. Cái này Dương Kim Nha bản án sau lưng tại sao lại liên lụy đến sảng khoái nay thánh thượng. Cho dù là Đại Minh Hầu đều không nghĩ tới, làm sao lại như vậy, Tề Quang cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng đều ngốc ngạc ở phanh. Phanh, Ninh Minh trái tim, bịch, nhảy lên bắt đầu, khó trách Vũ Bá Hầu từ đầu đến cuối cũng như này bình tĩnh, sau lưng dựa lại là hoàng đế. Không đúng, trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà phản ứng đi qua thằng này là muốn giá họa Đại Minh Hầu. Bên kia, Vũ Bá Hầu vừa đi, một bên thản nhiên nói, vật này là bản hầu là hoàng thượng chuẩn bị cùng trong truyền thuyết kỵ thần yêu tinh có quan hệ. Như thế nào, chuyện này, các ngươi Dạ Oanh cũng muốn quản sao? Hắn trực tiếp đi đến phế tích ở bên trong, cũng nhìn thấy cái kia điện thờ. Nhìn xem phía trên trải rộng lỗ hồng, Vũ Bá Hầu lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi không thể tra địa câu dưới. Rất tốt, sự tình phát triển vô cùng tốt, kế tiếp chính mình chỉ cần thừa cơ lấy đi điện thờ thượng là tối trọng yếu nhất cái kia tôn tượng thần, lại đem tổn thất giao cho Dạ Oanh, hoàng đế bất mãn cũng chỉ hội phát tiết tại Đại Minh Hầu trên người, không người có thể biết sau lưng âm mưu. Cái này một cái trong cục có thể nói giá họa vụ oan kinh điển, thực tế biểu hiện ra hay là Đại Minh Hầu chủ động ra tay. Nhưng vào lúc này, Vũ Bá Hầu biểu lộ đột nhiên cứng đờ ở điện thờ lên, trống rỗng. Cái kia tôn đen kịt tượng thần như thế nào thật đúng là bị đánh vỡ nát cách trương.